Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1757, chương 1761, Lý Đạo Huyền kém chút bị tức xuyên. Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, lấy Hạ Minh làm trung tâm, vậy mà xuất hiện hàn băng, bắt đầu lan tràn ra, cái này khiến Lý Đạo Huyền đều là thần sắc hoảng sợ. Lý Đạo Huyền vội vàng nhanh lùi lại, nhưng giờ khắc này lại là đã muộn, bởi vì cái này hàn băng đã lan tràn đến Lý Đạo Huyền trên thân. Từ hai chân đi lên, bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn cái này Lý Đạo Huyền cho đóng băng đồng dạng. Cho ta nát, Lý Đạo Huyền nghiêm quát một tiếng, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát, hắn song trên chân hàn băng, bị trong nháy mắt chấn vỡ. Lý Đạo Huyền lui lại mấy chục bước, đem một cây đại thụ đụng gãy về sau, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lý Đạo Huyền sợ xanh mặt lại nhìn lấy Hạ Minh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Đạo Huyền có chút chấn động, ngày đó, Hạ Minh tuy nhiên cường đại, nhưng là, Hạ Minh lại là dùng hết toàn lực, mới có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ kia. Thế nhưng là hôm nay, Hạ Minh cùng ngày đó mà nói, thực lực tăng lên mấy lần không nói, đối đứng lên, cũng không có trước đó như vậy dùng hết toàn lực. Lý Đạo Huyền, hôm nay nơi này sẽ là ngươi nơi chôn xương, ngày xưa ân ân oán oán, ngay ở chỗ này làm đoạn, Long Tiêu kiếm nhỏ nghiêng. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Lý Đạo Huyền, thanh âm lạnh lùng, không xen lẫn mảy may tình cảm, làm đoạn. Tại thời khắc này, Lý Đạo Huyền cười, Lý Đạo Huyền đứng dậy, chỉ bất quá thân thể xem ra lại là có chút lay động. Lý Đạo Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, đôi mắt băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Hạ Minh, ngươi diệt ta Lý gia toàn tộc, thù này nhất định phải báo. Ngươi không chết, ta làm sao có thể sẽ chết? Lý Đạo Huyền nói, ha ha. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, cái này muốn trách thì trách ngươi người Lý gia hung hăng càn quấy. Dám đối ta lão bà hạ độc, các ngươi người Lý gia đều đáng chết. Hiện tại, Lý gia diệt cũng liền diệt. Các loại sau khi ngươi chết, Lý gia đem tại không người tồn tại. Thật sao? Lý Đạo Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Trên mặt nụ cười xem ra có chút dữ tợn. Ngươi cho rằng ta đường đường địa cấp trung kỳ thực lực, không có một chút xíu hậu thủ sao? Hạ Minh sắc mặt ngưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đạo Huyền. Hạ Minh, hôm nay, ta thì giết ngươi, vì ta Lý gia tất cả mọi người báo thù. Ngày khác, ta sẽ để lẫm bà ngươi phụ mẫu, tất cả đều xuống tới cùng ngươi. Nói xong, Lý Đạo Huyền theo cái này trong ngực móc ra một vật. Đây là một cái hộp nhỏ, chờ Lý Đạo Huyền mở ra cái hộp nhỏ này từ về sau. Đập vào mi mắt, lại là một cái màu đen đan dược. Cái này mai màu đen đan dược xem ra rất quái gì. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Sau một khắc, Lý Đạo Huyền cầm lấy đem ném đến trong mồm. Chờ tiến vào trong mồm một khắc này, Lý Đạo Huyền trên thân khí thế liên tục tăng lên. Một loại không cách nào nói rõ lực lượng cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Loại lực lượng kia khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ha ha ha, sau một khắc, Lý Đạo Huyền điên cuồng cười ha hả. Trong tiếng cười, tràn ngập tà ác sát ý. Hạ Minh, đan dược này là ta sau cùng át chủ bài. Ăn đan dược ta, so với trước đó ta còn cường đại hơn. Hạ Minh. Hôm nay ta nhìn ngươi làm sao trốn. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, híp mắt, trầm giọng nói, ngươi đan dược cần phải có thời gian hạn chế a, mà lại, ăn về sau, hậu di chứng cực lớn, ngươi ít nhất phải rơi xuống đến huyền cấp cảnh giới, mà lại không chỉ như vậy, tương lai ngươi võ đạo tu vi, dừng bước tại này, thậm chí còn có thể in dấu xuống nguyên nhân bệnh. Đi theo ngươi cả một đời. Câu nói này khiến Lý Đạo Huyền ánh mắt lấp lóe một chút. Không hổ là Hạ Minh, liền cái này đều bị ngươi cho nhìn ra. Bất quá, cho dù là ngươi biết lại có thể thế nào. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, ta đủ để giết ngươi. Đần độn, Hạ Minh chửi một câu. Ngươi, Lý Đạo Huyền trừng mắt mục đích nứt, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một khi Hạ Minh có chỗ dị động, hắn hội không chút do dự xuất thủ đem chém giết. Thế nhưng là, sau một khắc Hạ Minh lại là tiếng cười nói. Ngươi có thể không nên quên, nơi này là Vũ Đạo Sơn. Chỉ cần ta hô to một câu, lui ra, ta liền có thể lui ra nơi này. Xoát xoát, quả không phải vậy. Hạ Minh câu nói này khiến Lý Đạo Huyền sắc mặt đều lục. Ngươi đây mẹ, hắn lại đem chuyện này cấp quên. Nếu như Hạ Minh lui ra nơi này, vậy hắn đan dược này chẳng phải là ăn không? Không chỉ có như thế, chính mình sợ rằng cũng phải bị đá ra Vũ Đạo Sơn. Đến lúc đó lại tìm Hạ Minh báo thù, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho đến giờ khắc này, Lý Đạo Huyền rốt cuộc biết Hạ Minh câu này đần độn là có ý gì. Là hắn quá ngu ngốc, làm sao lại phục dụng loại này cấm dược. Ta giết ngươi, Lý Đạo Huyền trừng mắt mục đích nứt, vừa mới bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Tuy nhiên phản ứng tới, nhưng là lúc này nếu là không giết Hạ Minh, hắn lỗ lớn, trừng mắt mục đích nứt Lý Đạo Huyền. Không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng hết toàn lực, bắt đầu hướng về Hạ Minh trùng sát mà đến. Loại kia lực lượng đáng sợ bạo phát, đủ để đem một tên địa cấp sơ kỳ cao thủ trong nháy mắt chém giết. Rất hiển nhiên, Lý Đạo Huyền điên cuồng, vì giết Hạ Minh, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Ta muốn lui ra, thì sau đó một khắc, Hạ Minh trực tiếp hô lên như thế bốn chữ. Chờ bốn chữ nhi hô lên cái kia một sát na, Hạ Minh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thế mà, cái kia chém giết tới Lý Đạo Huyền, trừng mắt mục đích nứt, khí nộ giống liên tục. A, Hạ Minh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, oanh. Lý Đạo Huyền mỗi một quyền đều hung hăng đánh vào cái này trên đại thụ một bên. Thế mà cái kia khúc hoa thường đã sớm phát giác được cái gì. Bởi vậy rời đi rừng cây này. Khúc hoa thường, Lý Đạo Huyền tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một đôi tinh hồng con ngươi vẫn nhìn bốn phía. Tựa hồ là muốn tìm khúc hoa thường hạ lạc. Không biết sao khúc hoa thường đã rời đi. Lý Đạo Huyền căn bản là không có cách rời đi. Phốc. Lý Đạo Huyền lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Rất hiển nhiên là giận khí công tâm gây nên. Lý Đạo Huyền kém chút bị tức chết. Chính mình liền sau cùng át chủ bài đều dùng đến. Thế nhưng là đâu? Mẹ hắn Hạ Minh vậy mà chạy. Cái này đổi thành ai? Ai không tức giận? Thật giống như người phí tổn to lớn đại giới. Không sai người khác lại là không thấy. Cái này không thì tương đương với bỏ phí số tiền kia sao? Cùng lúc đó, tại mặt khác một ngọn núi phía trên, Hạ Minh bóng người hiển hiện ra. Hạ Minh nhìn xem chính mình thân thể, kinh hỉ nói, quả nhiên còn tại càn khôn giới chỉ bên trong. Đối mặt đã nổi điên Lý Đạo Huyền, Hạ Minh đương nhiên không nguyện ý cùng Lý Đạo Huyền liều mạng. Đây cũng không phải nói Hạ Minh sợ, mà là căn bản không có tất yếu. Đối phương đã phát cuồng, đồng thời ăn cấm dược. Cái này ăn cấm dược hậu di chứng cũng là phi thường đáng sợ. Cùng một người như vậy không muốn sống liều mạng, cái kia hoàn toàn là không có chuyện kiếm chuyện chơi. Cho nên Hạ Minh nghĩ ra một cái biện pháp. Sau đó hắn thì hô phía dưới, ta muốn lui ra bốn chữ này. Thế mà ngay tại vừa mới hô lên trong nháy mắt, Hạ Minh trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ giam cầm lực lượng. Bất quá, Hạ Minh lại là tâm ý nhất động, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đời, lại là đã đi tới cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Hắn cũng là muốn đánh cược một keo,